Vạn đạo Long Hoàng, chương 2030, Đại tiểu công chúa quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đánh bại đối thủ về sau. Lục Minh thân hình khẽ động. Về tới khán đài. La Tuyền ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Lục Minh. Cảm thấy Lục Minh không có đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ thí tiếp tục. La Tuyền. Còn có cái kia thanh niên áo bào tím trước sau xuất thủ. Nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, La gia bên này còn có một cái vương thể. Thực lực cường đại. Một chiêu đánh bại đối thủ. U gia một bên kia. U Ninh, Kỳ Thiên. Tự nhiên cũng là nhẹ nhõm chiến thắng. Kỳ Bằng cũng lấy được thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia Hoàng Tùng. Càng là tàn nhẫn. Vừa ra tay không lưu tình chút nào. Chớp mắt gặp liền sẽ la ra bên này một cái thiên kiêu xé nát. Hắn đứng ở trên chiến đài. Đẫm máu mà rít gào. Như một cái giết hại hung thú. La ra bên này. Trừ bỏ Lục Minh cùng giải rác mấy người. Những người khác không ngừng biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh. Vòng thứ nhất liền kết thúc. Song phương riêng phần mình 50 người. Nhưng vòng thứ nhất về sau, người của hai bên số xuất hiện chênh lệch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U gia, liên tục chấp trưởng U La Ma quốc 2 vạn năm, nội tình thâm hậu, đầu nhập vào bọn họ thiên kiêu, tự nhiên cũng nhiều hơn, cho nên vòng thứ nhất về sau. U gia hoàn toàn lấy được ưu thế. Vòng thứ nhất về sau. U gia còn có 28 người. Mà La gia. Chỉ còn lại có 18 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao song phương cộng lại không phải 50 người. Bởi vì trong quá trình đại chiến. Có ít người là lưỡng bại câu thương. Cho nên song phương cộng lại nhân số. Tự nhiên thấp hơn 50. Vòng thứ 2 tỉ thí. Cùng vòng thứ nhất một dạng. Vẫn là đem song phương còn lại người dãy số. Đặt ở trong dương. Bắt đầu rút thăm. Rút đến cái đó 2 người. Liền cái đó 2 người đối chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này, đối với nhân số nhiều một phương, nhất định là có ưu thế. Bởi vì nhân số nhiều một phương, có ít người cũng không cần xuất chiến. Vừa lực cùng thánh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ hai, Lục Minh cũng rất sớm ra sân. Bất quá hắn gặp phải đối thủ cũng không mạnh. Bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Về sau, La Tuyền, còn có một cái khác vương thể. Cũng thu được thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U gia số 3, đối với La gia số 5. Lúc này, nguyên lão thanh âm lại vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,